Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 416 Lôi Đằng Chí Bảo Bát Phương Lôi Điện. Cầu đặt mua, bình, hơi có vẻ âm u trong đường phố, đột nhiên trở nên một mảnh hào quang rực rỡ. Nhiều loại hồn kỹ một mạch vỡ bờ đi ra, thẳng bước trên đường phố đứng lặng liên bang Nga Đại Hán. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, vô số hồn kỹ đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, phảng phất một viên tạc đạn bị dẫn bạo đồng dạng. Vinh Đào Đào cực lực hướng lui về phía sau mở, nhưng như cũ bị cỗ này táo bạo khí lãng hất tung ra ngoài. T, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lưng đập ầm ầm tại trên vách tường. Nhịn không được một trận nhe răng khéo mồm khéo miệng. Trên người hắn nguyên bản còn quấn quanh lấy băng vải. Lúc này, từng cái băng vải cũng bị xông nát, tán lạc xuống. Đại hán chết a, nhiều như vậy hồn kỹ một kích toàn lực, mà lại là xuất kỳ bất ý. Đối phương không có huy liên, tất nhiên đã chết. Hả? Vinh Đào Đào trong lòng giật mình. Nồng đậm trong bụi mù, vô số cánh sen phiêu diêu tản mát. Hình ảnh đúng là quỷ dị như vậy, rất là duy mỹ. Cái kia một mảnh cánh hoa sen phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng, tự chủ tìm đường, vậy mà xông ra khói bụi, thẳng bức Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào chỉ gặp cái kia dày đặc cánh sen cấp tốc hội tụ thành đoàn, tới gần Vinh Đào Đào đường xá bên trong, lại chắp vá ra một người cao mã đại liên bang Nga đại hán. Cái này, tiểu quỷ. Lệch ra quả đại hán sắc mặt âm lệ, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Bị vây công phía dưới, gặp nhiều như vậy hồn kỹ đả kích, lại phảng phất không có nhận nửa điểm tổn thương. Đây rốt cuộc là công hiệu gì cánh sen? Làm sao còn có thể tứ tán ra? Sau đó lại thứ trọng tụ, chắp vá thành hình người đâu? Ngươi là vô địch sao? Vinh Đào Đào trong lòng cuồng hỉ. Quá tuyệt vời, đơn giản quá tuyệt vời. Hoa sen này rất thích hợp ta. Hắn theo bản năng nhắm mắt lại, một cước đạp xuống dưới. Tiết cảnh hồn kỹ xương toái bát phương. Chết. Liên bang Nga đại hán thả người nhảy lên, tránh né cái kia khoách tán xương vòng, đồng thời trong tay cũng rút ra một cây trường mâu, thẳng bức Vinh Đào Đào mặt mà đi. Càn rỡ, bá đạo, tùy ý làm bậy. Đối mặt một đám hảo thủ bao vây chặn đánh, đại hán này vậy mà không có nửa điểm lui bước ý tứ. Thật không đem Hoa Hạ huấn luyện viên đoàn khi người nhìn. Bá, chấm ngoặc kép, một cỗ to lớn dòng điện sóng xung kích đột ngột đánh tới. Phát sau mà đến trước. Giải Hoè An vừa sợ vừa giận. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế ngang ngược càn rỡ. Căn bản không có đem Hoa Hạ viện quân để vào mắt. Hô! Ngay tại đại hán khoảng cách Vinh Đào Đào 5 mét chỗ, thân thể máu thịt của hắn lần nữa phá toái thành một đống cánh sen. Mà cái kia kinh khủng dòng điện sóng xung kích cũng vọt thẳng tản cái kia một đại đoàn cánh sen. Lập tức, một mảnh cánh thanh liên tùy ý phiêu diêu, vô cùng đẹp đẽ. Quỷ điện lưu đi đầu, tinh thần vẫn thạch sau đó mà tới. Một viên ngôi sao to lớn từ trên trời giáng xuống, nện vào phá toái ra cánh sen bên trong. Thậm chí tinh thần chưa rơi xuống đất, liền nổ tung lên. Ây, chấm ngoặc kép, lại là một cỗ sóng lớn đập vào mặt. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy lồng ngực một trận cuồn cuộn. Cái này mẹ nó, không đợi ta bị địch nhân làm thịt, sợ là muốn trước bị huấn luyện viên đoàn làm thịt rồi. Tất cả mọi người tiến công mục tiêu không phải Vinh Đào Đào, nhưng là táo bạo như vậy chuyển vận, tiếp cận chiến đoàn Vinh Đào Đào tự nhiên bị lan đến gần. Mắt thấy đại hán kia nhục thân lần nữa phá toái thành vài trăm phiến cánh sen. Ở vào đường đi đối diện hai tầng lầu phía trước cửa sổ một tên huấn luyện viên. Lúc này một tay đẩy ra. Phốc, huấn luyện viên trong tay đẩy ra một cỗ cột nước khổng lồ. Tựa như là cao áp thủy pháo giống như. Một mạch vọt vào hoa sen đoàn bên trong. Càng đem mấy trăm phiến cánh sen hết thảy bắn tới trên tường. Né tránh, Đào Đào, né tránh. Mấy đạo thanh âm vang lên, cơ hồ đều là để Vinh Đào Đào rời xa vòng chiến. Đây hết thảy đều phát sinh ở Vinh Đào Đào nhắm mắt sau ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian bên trong. cái kia ý đồ trùng sát Vinh Đào Đào đại hán. Trước một giây hoàn thủ chấp trưởng mâu, mắt lộ ra hung quang, sau một giây liền bị lôi điện xông nát, bị thủy pháo đánh phía vách tường. Đáng tiếc, dạng này đặc sắc ăn khớp tiến công hình ảnh, Vinh Đào Đào cũng không có nhìn thấy. Nghe được giáo sư bọn họ tiếng la, Vinh Đào Đào vội vàng thoát đi, cũng rốt cục dám mở hai mắt ra. Hắn một bên chạy một bên quay đầu nhìn lại, cũng là bị xa xa một màn sợ ngây người. Đối với Văn Xuôi, chúng ta có một câu tương đối cao đánh giá. Hình tán thần không tiêu tan. Câu nói này, đặt ở lúc này liên bang Nga đại hán trên thân lại thích hợp bất quá. Cứ việc đại hán huyết nhục thân thể phá toái thành trên trăm phiến cánh sen, bốn chỗ tản mát, nhìn lộn xộn, nhưng là từ nó quỹ tích tiến lên mà nói. Cái này lít nha lít nhít cánh hoa đều là có tổ chức, có kỷ luật. Có một bộ phận cánh sen không có bị thủy pháo trùng kích, nhưng là bọn chúng cấp tốc đi theo đại bộ đội, thời khắc cùng đồng bạn bảo trì tại trong phạm vi nhất định. Hiển nhiên, mấy trăm phiến cánh sen thời khắc cũng có thể chắp vá ra hình người hình dáng, để liên bang Nga đại hán khôi phục nhục thân, nhưng lại thời khắc phá toái phiêu diêu, để cho người ta căn bản là không có cách tổn thương chủ nhân mảy may. Nhưng mà lầu hai trong cửa sổ bắn ra chắc lần này cao áp thủy pháo, đích thật là muốn liên bang Nga đại hán mệnh. Đến trợ giúp đều là những người nào? Bọn hắn làm sao có thể bỏ qua bất kỳ lần nào cơ hội? Tại thế sông cực mạnh cột nước đem cái kia một đống hoa sen bắn tới trên tường đằng sau, bao quát giải hoè an ở bên trong mấy tên lôi đằng hồn võ giả. Hai tay nhắm ngay cột nước kia, từng đống lôi đằng hồn kỹ nổ bắn ra mà ra. Vinh Đào Đào, trên người hắn quấn quanh lấy tiết chi vũ, vắt chân lên cổ phi nước đại. Nhưng vào lúc này, trên lầu lại truyền tới một trận tiếng nổ mạnh vang. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tiếng nổ mạnh to lớn kia đinh tai nhức óc. Vô số cửa sổ đều bị tạc vỡ đi ra. Rầm rầm thanh âm bên tai không dứt. Ngay sau đó, một cái lúc sáng lúc tối điện quang nhân từ lầu 4 trong cửa sổ bay ra. Đúng vậy, chính là bay. Sau lưng còn đi theo nổi giận không chịu nổi Hạ Phương Nhiên. Tới còn muốn đi. Hạ Phương Nhiên hiển nhiên chỉ là giết ở hàng đầu cái kia. Ở phía sau hắn, lần lượt từng bóng người liên tiếp từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, thẳng bước không trung phi hành nam tử. Hiển nhiên vậy cũng là chạy đến trợ giúp người mà đang đuổi bắt trong tiểu đội. Vinh Đào Đào cũng tìm được Cao Lăng Vi cùng Dương Xuân Hy thân ảnh. Hạ Phương Nhiên, chân thần tướng, thân ảnh của hắn giống như một cây tiêu thương, từ lầu 4 trong cửa sổ đâm thẳng đi ra. Thân ảnh lướt qua bầu trời đêm đen như mực, vượt ngang toàn bộ đường cái, trực tiếp dẫm tại đường phố đối diện kiến trúc trên vách tường. Răng rắc một tiếng, dưới chân băng hoa nổ tung. Hạ Phương Nhiên dẫm ở trên vách tường, một tay hư nắm, vô số xương tiết chắp vá mà ra. Trong nháy mắt, một cây to lớn phương thiên họa kích đã thành hình. Răng rác, lại có mấy danh giáo luyện được hiện tại Hạ Phương Nhiên hai bên. Đồng dạng dẫm ở trên vách tường, dưới chân băng hoa nổ tung, một tay trống rỗng hư nắm, tiết cảnh hồn kỹ binh chi hồn, to lớn phương thiên họa kích, trường đao. Trường côn vừa mới vãi ra, trên bầu trời, liên tiếp sáng chói tinh thần đã rơi xuống, thẳng bức điện quang nhân. Đây mới gọi là thiên la địa võng. Điện quang nhân bay ở không trung thân ảnh lúc sáng lúc tối, thậm chí có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Hiển nhiên, hắn gặp tổn thương cực lớn, cũng không biết hắn bị Vinh Đào Đào đâm xuyên trái tim, bị Cao Lăng Vi đâm xuyên yết hầu đằng sau, lại đang trong phòng bệnh đã trải qua cái gì? Hả? Vinh Đào Đào hô hấp hơi chậm lại. Cánh sen khí tức vậy mà biến mất. Điều đó không có khả năng. Vinh Đào Đào còn tại ngửa đầu nhìn xem trên bầu trời đuổi bắt chiến. Lại là đột nhiên cảm giác được. Sau lưng cánh sen khí tức biến mất. Đây là có chuyện gì? Cho dù liên bang Nga đại hán bị giết chết, cánh sen kia cũng hẳn là còn sót lại. Khí tức không có khả năng biến mất. Vinh Đào Đào bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, một mảnh trong bụi mù, lại là thấy được vô số cánh sen vẫn tồn tại như cũ. Ướt nhẹp cánh sen có thể là dán tại trên tường, có thể là quấy ở trong nước, có thể là theo khí lãng phiêu diêu. Bốn chỗ tản mát, đã nói xong, hình tán thần không tiêu tan đâu. Làm sao trong nháy mắt liền tản? Một giây sau, cái kia bốn chỗ tràn ngập cánh sen cấp tốc tiêu tán, hóa thành điểm điểm năng lượng, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Cánh hoa không có, cái kia thân hình cao lớn liên bang Nga đại hán cũng không có bóng dáng. Cái này, thấy cảnh này, Vinh Đào Đào đầu đã có chút chuyển không tới. Mắt thường có thể nhìn không thấy, nhưng Ngục Liên làm sao có thể cảm giác không đến liên bang Nga đại hán hướng đi. Đại hán có hoa sen này, đến cùng là có như thế nào quỷ dị năng lực, che giấu khí tức, cánh sen phân thân, cự ly xa chuyển vị. Tại Ngục Liên trong cảm giác, trên thế giới này không có cái mới xuất hiện cánh sen. Như trước vẫn là trước đó cái kia mấy chỗ hoa sen khí tức. Một mảnh tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học, trong tay Tư Hoa Niên. Một mảnh tại Long Hà Bờ, tại tay của mẫu thân bên trong. Một mảnh tại ở gần Hoa Hạ Liên bang Nga giao giới tuyến địa khu. Cũng chính là cho tới nay nhất sinh động cái kia một mảnh. Còn lại cái kia một mảnh, chính là ở vào Liên bang Nga Đông Bắc Bộ. Từ đầu đến cuối chưa bao giờ có bất kỳ vị trí nào biến động cánh sen. Cái này một mảnh cũng là tương đối đặc thù. Liên bang Nga Đông Bắc Bộ cánh sen, cùng Liên bang Nga Tây Bắc Bộ, Đại Hán, cánh sen, bọn chúng có cơ hồ giống nhau tồn tại phương thức. Đó chính là, không nhúc nhích, chờ chút, ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, hắn phát hiện một cái không thể tưởng tượng nổi tình huống. Đại Hán cùng cánh hoa hết thảy biến mất đằng sau, ở vào Liên bang Nga Đông Bắc Bộ cái kia một mảnh hoa sen. Khí tức đột nhiên trở nên nồng nặc một chút. Chẳng lẽ nói, ở vào Liên bang Nga Đông Bắc Bộ cùng Tây Bắc Bộ hai cánh hoa sen. Nhưng thật ra là một mảnh hoa sen, chỉ là một phân thành hai rồi. Tối nay người tới, vốn là một cái hoa sen phân thân. Vinh Đào Đào trong não nhanh quay ngược trở lại. Một đám giáo viên cũng là cảnh giác đánh giá chiến trường. Tại trong lòng của bọn hắn nghĩ đến, địch nhân tất nhiên là dùng thủ đoạn đặc thù, giấu kín đi lên, nhưng vào lúc này, cách đó không xa trên bầu trời, lại là nổ vang, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đảo Great Pretty thị cái này non nửa phiến thành khu, đều trở thành hồn võ giả, nhạc viên. Đối với người bình thường mà nói, hồn võ giả đích thật là không gì làm không được thần. Bọn hắn làm việc trên cao, tại trong lâu vũ tùy ý xuyên thẳng qua. Đối với không trung điện quang nhân theo đuổi không bỏ, hiển nhiên, đang đuổi giết trong quá trình, lôi đằng hồn võ giả càng hơn một bậc, đừng có dùng lôi đằng hồn kỹ. Hắn không sợ, người đó là đang cho hắn nạp điện. Hạ Phương Nhiên quát to một tiếng, gia hỏa này có vấn đề, chỉ sợ người mang lôi đằng chí bảo bát phương lôi điện. Hạ Phương Nhiên đối với mình phỏng đoán phi thường tự tin. Điện quang nhân bị một đống đỉnh cấp hảo thủ điên cuồng công kích, còn có thể có dư lực chạy trốn. Trên thân người này nếu là không có một, hai khối chí bảo, Hạ Phương Nhiên dám tại chỗ tự sát tạ tội. Trên sân thượng, nhanh chân vọt tới trước nữ tử động tác cứng đờ. Nàng là bị Giải Hoè An mời đến trợ giúp, nhưng lại giống như làm trở ngại. Bởi vì trên bầu trời cái kia lóe lên điện quang nhân. Tựa hồ thật nạp điện rồi. Điện quang nhân tốc độ phi hành thậm chí đều nhanh một tia. Sao lại có thể như thế đây? Trong lúc nhất thời, nữ tử đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Có mạnh đến đâu lôi đằng hồn võ giả. Tại đối mặt lôi đằng hồn kỹ thời điểm, tối đa cũng chính là miễn trừ thôi. Làm sao có thể đem người khác loại tiến công lôi đằng hồn kỹ, xem như bổ sung, chữa trị tự thân thủ đoạn đến sử dụng đâu. Tinh giã giáo viên cho ta. Hoắc Tương Đương, tiểu tử này giết đỏ cả mắt rồi. Hạ Phương Nhiên vừa dứt đến một tòa trên nhà cao tầng, liền nhìn thấy một đóa to lớn thanh liên, ở phía xa cao ốc mái nhà trên sân bay nộ phóng ra. Răng rắc, chấm ngoặc kép, sân thượng trên sân bay. Cái kia đặt máy bay trực thăng trực tiếp bị nghiền thành một đống nát bét sắt vụn. Trên thực tế, toàn bộ to lớn sân thượng sân bay. Đối với cái này một đóa nộ phóng thanh liên mà nói, đều chỉ có thể xem như một cái chậu hoa nhỏ. Đánh xuống, đem hắn đánh xuống. Trong bóng đêm, truyền đến Vinh Đào Đào tức giận thanh âm. Câu được lâu như vậy cá. Kết quả, cá biết phân thân thuật. Ta hôm nay không lưu lại tới một cái. Vậy ta không phải trắng bị thiên lôi đại táng cho bổ sao? Phải biết, cưỡng chế lấy không cần huy liên. Chịu đựng một thân khét lẹt. Nằm trên giường bệnh tư vị thật là khó chịu. Tặc đau. Hạ Phương Nhiên vội vàng quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào chẳng biết lúc nào bò lên trên nơi xa một tòa cao lầu. Hắn một tay mở ra. Trong lòng bàn tay đang có một mảnh hoa sen xoay tròn cấp tốc lấy. Mà càng xa xôi sân thượng trên sân bay. Cái kia nộ phóng to lớn thanh liên chính dã man sinh trưởng. Sâu kín cỗ ánh sáng màu xanh đậm. Thậm chí đốt sáng lên toàn bộ bầu trời đêm. Chiếu sáng phía dưới tòa này Kriti Thành. Lôi đằng hệ đình chỉ tiến công. Tinh dã hệ thập vạn tinh thần. Viên trầm lĩnh đội lớn tiếng hô hào. Chú ý tinh thần không cần oanh kích mặt đất. Không cần tác động đến kiến trúc. Sớm trên không trung dẫn bạo. Viên trầm đang khi nói chuyện. Tiếng còi báo động đã vang lên. Cấp tốc tiếp cận. Từ khai chiến đến bây giờ. Không đủ một phút công phu. Hy Nhã Cảnh quất người liền đã tới. Hiệu suất này không đúng. Bình thường không được 15 phút đồng hồ. 20 phút mới có thể đuổi tới hiện trường sao? Mục tiêu cải biến. Dùng binh chi hồn. Cho điện nhân nện vào trong hoa sen. Chậc chậc. Chấm ngoặc kép. Hạ Phương Nhiên nói còn chưa dứt lời. Lại là nhịn không được một tiếng sợ hãi thán phục. Bọn này tinh dã huấn luyện viên. Thật sự là không cho người ta đường sống a. Cái gì gọi là cùng đi nhìn mưa sao băng. Ầm ầm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, trên bầu trời, vô số sáng chói tinh thần chiếu nghiêng xuống. Bạo phá thanh âm đinh tai nhức óc, bên tai không dứt, nếu như không có thanh âm, quần chúng hẳn là sẽ rất ưa thích trận này mỹ lệ mưa sao băng. Nhưng là, cái kia ầm ầm rung động thanh âm ngay tại thành thị trên không nổ tung. Duy Mỹ mưa sao băng đêm trong nháy mắt biến thành thế giới tận thế dấu hiệu. Cái này ai có thể chịu được? A, oh my god, chấm ngoặc kép, đây là, a, cứu mạng, ô ô tương đương ta còn không muốn chết. Chấm ngoặc kép, toàn bộ thành khu đều loạn thành một bầy. Vô số người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Khắp nơi đều là tiếng la khóc, tiếng thét chói tai, mọi người thất kinh chạy trốn lấy. Đồng dạng, trên bầu trời kia chạy trốn điện quang nhân. Đỉnh đầu bị toàn phương vị bao trùm. Tinh thần kịch liệt oanh tạc phía dưới. Điện quang nhân trực tiếp bị oanh tạc xuống tới. Rơi xuống một mảnh cự hình cánh thanh liên hoa phía trên. Đông, chấm ngoặc kép, điện quang nhân một đầu đâm vào mềm mại trên cánh sen. Thậm chí còn có đệm nhảy hiệu quả. Thân thể hướng lên gảy một cái. Vào đầu não ngây ngô hắn kịp phản ứng thời điểm, lại phát hiện thân thể của mình ngay tại trượt, mà cự hình cánh sen cũng đang nhanh chóng khép kín. Cẩu nương dưỡng, điện quang nhân tức giận mắng, hắn thả người nhảy lên, ý đồ từ hai cánh hoa sen ở giữa trong khe hở chạy đi. Lại là lại bị bên ngoài cánh hoa tinh thần bạo tạc khí lãng đánh bay trở về. Hô, chấm ngoặc kép, che khuất bầu trời cánh sen rốt cục nắm chặt. Tại vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Liên hoa cốt đóa vậy mà cấp tốc thu nhỏ. Thật giống như một trận mộng cảnh xinh đẹp. Biến mất vô tung vô ảnh. Trên thực tế, liên hoa cốt đóa không có biến mất. Nó chỉ là nhỏ đi. Rơi vào vừa mới bị nghiền thành phế liệu máy bay trực thăng hài cốt bên trên. Được, thật mạnh. Vinh Đào Đào há to miệng. Chưa bao giờ cảm thụ qua mạnh như thế phản kháng. Cùng cánh sen năng lượng tương liên hắn, chỉ cảm thấy trong nụ hoa điện quang nhân bốn chỗ tán loạn. Điên cuồng công kích, tại cầu sinh muốn tác dụng phía dưới. Gần như điên cuồng, bịch một tiếng, Vinh Đào Đào quỳ rạp xuống đất. Hắn cực lực thao túng ngục liên, dùng cái kia ngục liên tự mang hoa sen mưa to. Đối với điện quang nhân điên cuồng rảo sát lấy. Đào Đào, Cao Lăng Vi thân ảnh rơi xuống. Ngoại nhân đương nhiên là không nhìn thấy Vinh Đào Đào cùng liên hoa cốt đóa ở giữa cái kia vô hình tơ năng lượng tuyến. Trong lúc nhất thời, Cao Lăng Vi chỉ muốn đem Vinh Đào Đào dìu dắt đứng lên. Đi, Đại Vi, nhanh đi, sân bay, nhanh, đem cái kia, liên hoa cốt, đá bóp nát. Vinh Đào Đào đập nói lắp ba nói. Thanh âm có chút căng thẳng. Một tay bên trong lần nữa phóng xuất ra một mảnh thanh liên. Cánh thứ bảy tội liên. Cao Lăng Vi tiến lên bộ pháp vội vàng dừng lại. Nàng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không còn dám tới gần Vinh Đào Đào, sợ quấy nhiễu hắn. Nghe theo mệnh lệnh nàng, trong hai tay hội tụ tuyết bạo, nhanh chân vọt tới trước. Chỉ gặp nàng một cước dẫm ở sân thượng rào chắn phía trên, thả người nhảy lên, thân ảnh đuổi theo tội liên, thẳng tắp đâm về phía bầu trời đêm. Đại sư cấp tiết chi vũ cực lực thôi động, Cao Lăng Vi thân thể không gì sánh được nhẹ nhàng, trắng trợn lướt đi. Bình, bình, tiết bạo nổ bể ra đến, lướt đi Cao Lăng Vi lần nữa tăng thêm một cỗ xung lực. Đông, đông, sau một khắc, Cao Lăng Vi hai chân dẫm ở trên vách tường, băng hoa nổ tung, nàng lại không nghĩ ngợi nhiều được, ở trên vách tường trắng trợn chạy, hướng lên phía trên chạy tới. Cùng một thời gian, bay vọt lâu vũ tội liên sớm đã dung nhập ngục liên bên trong. Lần này, liên hoa cốt đóa bên trong điện quang nhân triệt để tuyệt vọng. Vô số cánh sen giống như mưa rào xối xả, từ bốn phương tám hướng, từng cái góc độ xé rách lấy hắn cái kia dòng điện hội tụ thân thể. Cuốn tới hoa sen mưa to, mỗi một phiến cánh sen đều giống như lưỡi dao, điên cuồng suy yếu thân thể của hắn năng lượng. Tại tấn công như vậy phía dưới, không được bao lâu, hắn liền sẽ triệt để tiêu tán. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, tội liên đột nhiên gia nhập vào. Lửa cháy đổ thêm dầu. Đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Tội liên minh xác biểu thị. Ngục liên, bằng hữu của ta, nghề chính của ngươi hay là cầm tù người. Thiên đao vạn quả loại chuyện này. Hay là cho ta tới. Khi tội liên dung nhập ngục liên một khắc này, Vinh Đào Đào phảng phất mở ra kỳ diệu tổ hợp kỹ. Ngọa tào, lại còn có ngoài ý muốn kinh hỉ. Nguyên lai cánh hoa sen này là muốn tổ hợp đứng lên vận dụng sao? Vinh Đào Đào có chút choáng váng. Mà tại liên hoa cốt đóa bên trong, cái kia bốn chỗ tràn ngập, cấp tốc xuyên thẳng qua hoa sen mưa to không có. Trong chớp mắt, một cái do lít nhà lít nhít cánh sen tạo thành hoa sen phong bạo. Cực tốc xoay tròn. Bỗng nhiên thành hình, chèn một câu, thực tình không sai, đáng giá trang cái, dù sao có thể chậm tồn đọc sách, offline đọc chậm, to lớn quả sen phía trên, điện quang nhân trắng trợn kêu thảm, thân ảnh trong nháy mắt bị dìm ngập tại cái kia cực tốc xoay tròn, hoa sen phong bạo bên trong, đao kia phiến giống như cánh hoa, phá tại trên thân người. Đó chính là từng tầng hướng xuống cắt thịt, phá ở trên thân điện quang nhân. Đó chính là từng tầng hướng xuống cắt chém dòng điện. Bình, tắm rửa tại hoa sen trong gió lốc điện quang nhân, rốt cục không chịu nổi. Cá chết lưới rách, ầm vang tự bạo ra. Cùng lúc đó, Cao Lăng Vi vừa đạp vào sân bay, tại một mảnh phế liệu bên trong, tìm tới một đóa tản ra ánh sáng yếu ớt trạch liên hoa cốt đóa. Lại là nghe được một đạo nho nhỏ tiếng vang. Phốc tương đương, Cao Lăng Vi làm sao biết trước mắt nàng nho nhỏ nụ hoa. Đối với thân ở trong đó người mà nói, đến cùng là cỡ nào to lớn một tòa lao tù, nàng cũng không biết. Lúc này nàng nghe được nho nhỏ thanh âm, đối với cánh sen nội bộ tới nói, như thế nào một lần tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng Cao Lăng Vi biết đến là thi hành mệnh lệnh, nàng cấp tốc quỳ rạp xuống đất. Hai tay nâng lên liên hoa cốt đóa, hai tay hung hăng chắp tay trước ngực, vê thành lại vê, người, cánh hoa, hoa sen phong bạo, đây hết thảy, phảng phất đều nghiền nát tại nàng trong lòng bàn tay. A, chấm ngoặc kép, trong lúc bất chợt, Cao Lăng Vi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy hai tay một trận tê dại, đại lượng dòng điện từ trong lòng bàn tay tụ hợp vào, tràn vào nàng thân thể. 5.400 chữ, cầu nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.